Đại ma đầu hệ thống. Chương 86, Đại La Kim Tiên. Tính là thứ gì? Cóc truyện audio.com. Nghiệt xúc, ngươi tính làm gì tiểu thư nhà ta? Nhanh chóng buông ra nàng. Nếu không để ngươi chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này một thanh âm mang theo lửa giận ngập trời vang vọng khắp vùng không gian này. Vương Bá Nghiêu lạnh lùng nắm cái cổ của Thải Điệp đồng thời xoay người lại. Ánh mắt hàn mang nhìn lên trên không trung. Chỉ thấy năm bóng người đằng không mà đi, mang theo cỗ khí thế cuồng bạo phi thường, ngay cả vùng thiên địa bí cảnh này cũng bị năm cỗ khí thế này đè ép như muốn vụn vỡ. Năm người này là thiên tiên cảnh tu sĩ, tuy cùng một giai với Vương Bá Nghiêu, nhưng cảnh giới lại thua hắn mấy bậc. Vương Bá Nghiêu chính là cái thế võ hoàng sơ kỳ, ngang với cửu thiên huyền tiên cảnh hậu kỳ tu chân tu sĩ. Bên ngoài truyền tống trận Vương Bá Nghiêu giết người nên khiến bọn hắn chú ý tới. Liền một mạch đi vào phương thiên địa bí cảnh này. Đây là cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả. Mọi người run sợ khi cảm nhận được năm cỗ khí thế cực kỳ cường đại. Khiến người không thể phản kháng truyền tới từ trên người năm người này. Bí tiên lâu có năm vị cửu thiên huyền tiên cảnh tọa chấn. Khó trách có thể để cho tiên ma thành chủ kiêng kỵ ba phần. Vương Bá Nghiêu ánh mắt hiện ra vệt sát ý cửu thiên huyền tiên cảnh. Hắn cũng không phải chưa từng giết qua. Năm người này dám đến đây thuần túy là chịu chết. Vương Bá Nghiêu thô lỗ nắm cổ nàng khiến nàng ngạt thở khó chịu. Nhưng nhìn năm vị thiên tiên cảnh cường giả xuất hiện, khiến trong tim nàng nảy sinh ra hy vọng. Năm vị thiên tiên cường giả này đứng cách Vương Bá Nghiêu 100 mét liền dừng lại. Để lộ ra chân dung của bọn họ. Là năm cái lão già cùng lão bà, ba nam hai nữ, khí tức ai nấy đều phi thường cuồng bạo, nghiệt xúc, nhanh chóng buông ra tiểu thư, nếu không ta khiến ngươi hối hận khi sinh ra trên cõi đời này. Một vị lão bà ánh mắt hàn mang đáng sợ nhìn Vương Bá Nghiêu. Phẫn nộ quát, bốn vị lão già lão bà còn lại tuy không nói gì. Nhưng ánh mắt giống như rắn độc tại nhìn chằm chằm ánh mắt của con mồi. Phảng phất chỉ cần Vương Bá Nghiêu hơi chút sợ ý liền sẽ bị bọn họ kích sát. Cứu ta Thải Điệp bị Vương Bá Nghiêu bóp cổ. Gian nan nói ra, bóp, nàng vừa nói ra hai chữ. Vương Bá Nghiêu trực tiếp cho một cái tát lên gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của Thải Điệp. Làm nàng rụng đi mấy cái răng, máu tươi trong miệng cuồng phúng. Ai cho ngươi nói chuyện, nghiệt xúc, giết ta, các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ánh mắt Vương Bá Nghiêu băng lãnh, khinh thường nhìn năm vị thiên cương cảnh tu sĩ. Hắn lạnh lùng nói, thiên tiên cảnh con kiến hôi. Bổn hoàng không phải chưa từng đổ sát, hôm nay muốn làm thịt năm kiến không biết trời cao đất rộng này. Vương Bá Nghiêu vừa dứt lời, trên người hắn toát ra ánh sáng chói mắt. Trong chớp mắt, ánh sáng tắt dần hiện lên một bóng người vô cùng hùng vĩ. Bóng người này vừa ra. Lập tức thần uy như sóng lớn, như hồng thủy đồng dạng lao nhanh gào thét, thần uy đáng sợ mạnh mẽ đè ép cả vùng thiên địa bí cảnh này. Bóng người vô cùng hùng vĩ vừa xuất hiện, đột nhiên mở hai mắt ra, tựa hồ, một đôi mắt này như là thần nhãn vậy, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, chìm nổi ngân hà, khiến người ta run rẩy phục bái. Đây là thánh ma chí tôn đại pháp đệ nhị biến, thánh ma bất diệt hồn. Thánh ma chí tôn đại pháp đệ nhất biến Vương Bá Nghiêu đã tu thành công từ lúc xâm lấn Diệp gia. Tầng thứ nhất khiến cho linh hồn hắn phân làm hai, một thánh một ma, thánh hồn liền nhận hệ thống nhiệm vụ xuyên qua đấu phá thương khung vị diện. Còn ma hồn chính là nhập vào xác Diệp Thiên Hùng, chấp trưởng Diệp gia gia chủ, đệ nhị biến chính là triệu hồi hư ảnh thủy tổ thánh ma chí tôn đại pháp sáng tạo giả. Thánh ma chí tôn tuy bằng vào võ hoàng tu vi cùng địa hồn linh hồn tu vi. Hắn chỉ có thể triệu hồi được một phần ngàn vạn hư ảnh nhưng không phải bằng vào năm con thiên tiên cảnh kiến hôi có thể chống đỡ. Chết, hư ảnh thánh ma chí tôn đột ngột mở miệng, giọng nói tiếng sấm rền rĩ, lời nói còn không có rơi xuống. Hắn đại thủ chém xuống một cái, một chảm chi uy bay thẳng đến năm vị thiên tiên cảnh lão già. Bà già, một chảm này cường đại vô cùng, một chảm dưới, tựa hồ có thể chém rụng nhật nguyệt, nghiền ép hết thảy, không năm vị lão già thảm thiết kêu lên, ý đồ muốn chạy trốn khỏi một chảm này, nhưng đều phí công vô ích. Năm vị lão, bà già bị một chảm diệt sát, năm cái chân linh liền muốn chạy trốn nhưng bị dư uy một chảm này nghiền nát. Chết không thể chết lại. Hư ảnh thánh ma chí tôn khẽ liếc nhìn Vương Bá Nghiêu. Mới hoàn toàn biến mất, Vương Bá Nghiêu hơi mệt nhọc thở dốc một hồi. Với tu vi của hắn triệu hồi hư ảnh thánh ma chí tôn trong 5 giây liền gần như khiến hắn thoát lực. Lặng lẽ vận chuyển thánh ma chí tôn đại pháp phục hồi thể lực cùng linh hồn chi lực chừng 10 phút lâu. Vương Bá Nghiêu mới thu công đứng dậy, Vương Bá Nghiêu liếc nhìn đám người xung quanh, khóe miệng nhếch lên vẻ tàn nhẫn, vươn ra đại thủ xuyên thấu không gian, bắt lấy thiên địa bí cảnh chân linh, tùy tiện bóp nát, không có chân linh, thiên địa bí cảnh liền sẽ tự động hủy diệt, trong tức khắc, thế giới liền tự sụp đổ. Vương Bá Nghiêu ôm lấy thải điệp, đánh nổ truyền tống trận, cười to không ngừng, các ngươi đi chết đi. A khứu mạng A, ngươi vì sao muốn giết chúng ta không có truyền tống trận? Đám người tu vi không tới thiên tiên liền không thể thoát khỏi vùng thiên địa bí cảnh này. Triệt để bị thế giới nghiền nát thành phấn bụi, lặng lẽ nhìn hơn mấy ngàn người bị hắn gián tiếp giết chết. Vương Bá Nghiêu cảm thấy không thú vị, hắn liền xé rách không gian rời đi. Ngươi không phải là người, ngươi là ma quỷ. Thải điệp trừng đôi mắt xinh đẹp khiếp sợ nhìn xung quanh. Hơn mấy ngàn người hắn không chút do dự liền gián tiếp hủy diệt thiên địa bí cảnh cùng truyền tống trận. Khiến bọn họ chết hết. Ma quỷ sao, ta chỉ là đại ma đầu mà thôi. Vương Bá Nghiêu lạnh lùng nhìn thải điệp. Giờ khắc này một bên má nàng bị Vương Bá Nghiêu tát đến gãy mấy cái răng. Sưng đỏ cả khuôn mặt, toàn thân nàng bị Vương Bá Nghiêu phong ấn. Cho nên vết thương vẫn không lành lại, vẫn tiếp tục không ngừng chảy máu trong miệng nàng. Thả ta ra, nếu như ngươi đụng đến trinh tiết của ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng chính Đại La Kim Tiên cảnh siêu cấp cường giả. Thải điệp uy hiếp nói, Đại La Kim Tiên cảnh, thật là lợi hại nha, ta rất sợ đó. Vương Bá Nghiêu ôm mặt, bàn tay run rẩy, giống như rất sợ hãi. Sợ thì mau buông ta ra. Thải điệp nhỏ giọng nói, cà cà cà, sợ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Vương Bá Nghiêu khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, trêu tức nói, coi như sư phụ ngươi là thánh nhân, bổn ma cũng sẽ giết chết nàng. Đêm nay mặc kệ ngươi tự nguyện hiến dâng hay không, bổn ma liền khiến ngươi phải hầu hạ bổn ma. Đến thế giới này lâu như thế, ngươi là người con gái tuyệt trần thứ, hình như thứ hai bổn ma chơi. Vương Bá Nghiêu tà mị nói. Trong lòng thì kỳ quái nghĩ, trong luân hồi mộng cảnh hắn lấy thân thể Diệp Minh chơi Mạc Khinh Vũ nữ đế có lẽ tính là thứ nhất. Dù chỉ là mộng, cách chương.